bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 587, họa thủy chảy về hướng đông. 10. Góc truyện audio.com. Tô Bối Nhi không khỏi đỏ mặt lên. Ngọc Thái Phi bộ dạng mập mờ làm cho nàng liên tưởng đến cảnh tượng rất kiều diễm kia. Vốn còn là thân khuê nữ, cho dù võ công cao tới đâu, cũng không thể tránh khỏi đối với tình cảnh nam nữ không có sức chống cự. Ai, quý phi nương nương, người cũng quá loạn tưởng. Bệ hạ tới thăm bệnh, người mượn cơ hội nói hết những gì của trái tim mách bảo là được. Ta không có dạy người cái khác nha. Ngọc Thái Phi giải thích như có như không. Hài lòng thấy Tô Bối Nhi trên khuôn mặt xinh đẹp vừa tăng thêm mấy phần phấn hồng. Khốn quẫn đến nói không ra lời. Thái Phi nương nương, người nếu là cười ta nữa. Ta liền ta đi đây. Tô Bối Nhi giận dỗi dậm chân. Tư thái tiểu nữ nhi cũng lộ rõ. Nói là xấu hổ, bất quá nếu loại chuyện này thật xảy ra, cũng là đúng với tâm ý của nàng. Có thể không mong đợi sao? Từ Lỗ Quốc một đường đi theo Nhan Hi đi tới Yến Quốc. Nghìn vạn dặm đường tới lui lui rất nhiều lần. Chỉ còn một bước chân giải quyết xong. Cuối cùng bị một khối chướng ngại vật trở ngại. Tô Bối Nhi trong lòng so với ai khác càng gấp gáp. Chỉ bất quá ngại thể diện, không tốt biểu hiện mà thôi. Được rồi, không chọc người, ăn trưa hãy cùng ta dùng ở đây. Chúng ta sớm ăn xong, người nhanh một chút trở về, chờ các nô tài truyền lệnh tới mời người ăn cơm trưa. Ngư oi mượn cớ khẩu vị không tốt, không ăn trưa, chờ đến ban đêm việc người sinh bệnh sẽ được truyền ra. Sáng mai thái giám sẽ đi thông báo. Người nha, giả vờ yếu đuối một chút, khi gặp hoàng thượng nên có một chút nước mắt tố khổ. Nếu người không quen như thế, tối nay ở trước gương làm thử cho quen, ta bảo đảm, nam nhân đều nhịn không được nhìn thấy người lệ rơi đâu. Ngọc Thái Phi một phen cổ động, cũng thật đã cho Tô Bối Nhi nhiều dũng khí. Chuyện giữa nam nữ, nàng tự nhận thật không phải đối thủ của Ngọc Thái Phi. Hôm nay khó được nàng tương trợ, vô luận như thế nào Tô Bối Nhi cũng phải thử một chút. Thần ở trong cung, nên phải nỗ lực học tập quy tắc trò chơi trong cung. Chỉ có thích ứng hoàn cảnh, nàng mới có thể vô tư sống được. Huống chi, nàng cùng những nữ nhân bị phụ mẫu huynh trưởng đưa tiến cung không giống nhau. Tô Bối Nhi dã tâm so với các nàng lớn hơn nhiều. Nàng đi tới Yến Quốc. Vốn chính là vì nhận được một lòng của đế vương, nếu chỉ là ngắn ngủi sủng ái, nàng căn bản sẽ không thỏa mãn. Cách chương.